Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 716, Hai Mặt Nở Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kế tiếp hàn huyên suốt một giờ. Đại bộ phận thời gian đều là Brickman đang nói một ít Hollywood sự tình. Tiêu Vân Hải Tắc ngồi ở chỗ kia, lặng lặng mà nghe, nhưng mỗi khi phát ra một câu bình luận, khiến cho Brickman đại sinh chi kỳ cảm giác. Hai người càng nói càng đầu cơ, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Bên cạnh Ngô Hạo Tắc hoàn toàn đắm chìm ở Brickman kế hoạch thư chung, tưởng tượng thấy như thế nào thực hiện nó. Thời gian chậm rãi trôi đi. Tiêu Vân Hải là buổi chiều 3 giờ lại đây. Ngô Hạo xem xong kế hoạch thư sau, đã là 5 giờ 30 phút. Tiêu Vân Hải hỏi, Ngô lão đại, thế nào? Ngô Hạo tràn ngập tự tin nói, no problem. Brickman ánh mắt sáng lên, nói, Ngô, ý của ngươi là kế hoạch thư thượng cảnh tượng đều không có vấn đề sao? Ngô Hạo nói, đương nhiên, ta có 90, trở lên nắm chắc, mặt khác 10, là không xác định ngài có thể hay không hướng bên trong gia tăng khó khăn. Brickman cao hứng mà nói, thật tốt quá, Tiêu, ta hy vọng có thể mau chóng chủ hoạch kiến lập đoàn phim. Lựa chọn diễn viên, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, có thể, ta gần nhất cũng yêu cầu quay chụp điện ảnh, cho nên không có thời gian đi Hoa Kỳ. Có cái gì vấn đề, ngài có thể trực tiếp cấp Ma Huyễn công tác người phụ trách Daniel gọi điện thoại. Quá 2 ngày, ta sẽ phái vài vị tài vụ nhân viên mang theo giai đoạn trước 200 triệu Mỹ Kim qua đi. Bọn họ sẽ vẫn luôn đi theo đoàn phim, chỉ phụ trách xuất nạp, sẽ không ảnh hưởng đến ngài quay chụp. Brickman nói, thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Tiêu, chúng ta hiện tại có thể ký kết hiệp ước sao? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, đương nhiên, nói như vậy, giống Brickman như vậy đại đạo diễn. Đầu tư phương chẳng những phải cho hắn thù lao đóng phim, còn phải cho hắn điện ảnh lợi nhuận chia làm. Ở Hollywood, ưu tú nhất diễn viên thù lao đóng phim có thể bắt được 40 triệu Mỹ Kim. Mà Brickman đạo diễn một bộ điện ảnh thù lao đóng phim còn lại là 55 triệu. Cái này cũng chưa tính chia làm. Bởi vậy có thể thấy được, Hollywood đạo diễn muốn so diễn viên địa vị cao hơn không ít. Trải qua hai người hiệp thương, Tiêu Vân Hải tam bộ điện ảnh, cuối cùng muốn phó cấp Brickman 150 triệu Mỹ Kim. Nếu phòng bán vé có thể vượt qua 12 tỷ Mỹ Kim, Tiêu Vân Hải còn muốn phó cho hắn toàn bộ lợi nhuận 10. Thiêm xong hiệp ước sau, Tiêu Vân Hải thỉnh Brickman cùng Ngô Hạo đi toàn tụ Đức ăn một đốn vịt nướng. Brickman một bên ăn, một bên không được khen. Lúc gần đi, hắn còn đóng gói 2 chỉ. Ngày hôm sau buổi sáng, Brickman cùng hắn trợ thủ liền gấp không chờ nổi rời đi Yến Kinh. Về tới Hoa Kỳ, chuẩn bị đoàn phim chủ bị công tác. Tiêu Vân Hải đưa hắn đi sân bay sau, trực tiếp đi tới Hãn Hải, đem sự tình nói cho nhạc phụ Triệu Minh Sinh, thỉnh hắn hỗ trợ tìm mấy cái tinh thông tiếng Anh, lại còn có phải tin đến quá tài vụ nhân viên. Triệu Minh Sinh hai lời chưa nói, liền đem Hãn Hải tài vụ bộ phó bộ trưởng tìm lại đây, làm hắn mang đội đi chỉ hoàn vương đoàn phim. Nghe được muốn đi Hoa Kỳ đại đạo diễn Brickman đoàn phim, vị này phó bộ trưởng không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thời gian bay nhanh, hết hạn đến ngày 25 tháng 3, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy phòng bán vé đột phá 3 tỷ Mỹ Kim. Liên tục 6 ngày bước lên thế giới phòng bán vé quán quân bảo tọa. Bất quá lúc này cũng hiện ra mệt mỏi, không biết có không vượt qua 4 tỷ. Đồng thời, Tiêu Vân Hải võ hiệp tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng truyền kỳ cũng ở Hoa Hạ các nơi hiệu sách thượng giá. Ở ngày 24 thời điểm, Tiêu Vân Hải liền nhận được Hoa Minh Toàn điện thoại, nói là dự định lượng đã vượt qua 10 triệu sách, bởi vậy hắn đối tiểu thuyết doanh số không có chút nào lo lắng. Bảo thủ phòng chứng, quá 40 triệu hẳn là không thành vấn đề. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải không cấm lại lần nữa cảm thán. Không có bản lậu thế giới chính là hảo nha. Vào lúc ban đêm, điện ảnh Tiểu Thúy ở châu Á cùng Bắc Mỹ các đại rạp chiếu phim đồng thời chiếu, khen ngợi như nước. phòng bán vé cao dọa người. Châu Á phòng bán vé 457 triệu. Bắc Mỹ phòng bán vé 287 triệu Mỹ Kim. Thành tích ra ngoài mọi người dự kiến. Đặc biệt là Bắc Mỹ phòng bán vé. Liên tục tam tràng cơ hồ đạt tới từng buổi chật ních. Tựa như hoa hạ fan điện ảnh thích Hollywood điện ảnh dường như. Ngoại quốc fan điện ảnh tựa hồ cũng đối hoa hạ loại này tiên hiệp điện ảnh thực cảm thấy hứng thú. Có thể là rất có mới mẻ cảm đi. Bộ văn hóa nhìn đến kế Tiêu Vân Hải lúc sau. Lại có một vị đạo diễn ở nước ngoài đại hoài thành công. Tự nhiên là phải hảo hảo tuyên truyền. Lúc trước Tiêu Vân Hải đãi ngộ. Cũng làm Tiêu Phương Đào hưởng thụ một fan. Bản tin thời sự dùng 3 phút thời gian bá ra nước ngoài fan điện ảnh xếp hàng mua sắm tiểu thúy điện ảnh phiếu rầm rộ. Đã chịu nó cường lực ảnh hưởng, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy cùng ngày phòng bán vé trượt xuống tới rồi 428 triệu Mỹ Kim. Còn không bằng tiểu thúy cả đêm phòng bán vé cao. Tin tức tốt là một cái tiếp theo một cái. Tiêu Vân Hải đầu tư Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ở tối ngày 26 tiến hành rồi đầu bá. Bằng vào tiểu thuyết cường đại nhân khí, An Huy đài truyền hình rating trực tiếp đột phá 10. Dự Nam đài truyền hình cũng không nhường một tấc, đạt tới 8.4. Như vậy thành tích làm vẫn luôn treo thuyệt diễn Đỗ Hoành Thái rất là thư khẩu khí. Cứ như vậy, cùng Tiêu Vân Hải tương quan nhiều tác phẩm đều lấy được phi thường lóa mắt thành tích. Hết hạn đến tháng 3 đế. Tiêu Vân Hải đầu tư Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy phòng bán vé đạt tới 3.7 tỷ Mỹ Kim, vứt đi phí tổn, hắn có thể được đến 900 triệu Mỹ Kim lợi nhuận. Tiểu thuyết cũng bởi vì điện ảnh thành công, đại bán 7 triệu sách, điện ảnh tiểu thúy thịnh hành toàn bộ thế giới. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, toàn cầu phòng bán vé đột phá 2.8 tỷ Mỹ Kim. So với Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy còn mạnh hơn Hoành nhiều. Đặc biệt là Bắc Mỹ phòng bán vé đặc biệt cấp lực. Bắt được 1 tỷ 327 triệu Mỹ Kim. Dựa theo hiệp ước quy định, Tiêu Vân Hải có thể được đến tiền lời 30. Không sai biệt lắm là 150 triệu Mỹ Kim. Phim truyền hình Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 5 ngày tới nay. Bình quân rating 18.4. Này còn chỉ là bắt đầu, chờ kế tiếp cốt truyện triển khai, đột phá 20, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Tốt như vậy rating, mang cho Tiêu Vân Hải quảng cáo phí dụng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hoàng Dung người sắm vai Hoàng Mỹ Linh một đêm bạo hồng. Từ một cái bình thường nữ hài trực tiếp thoán lên tới minh tinh hạng nhất hàng ngũ. Giống như kiếp trước Tiểu Yến Tử dường như. Kỹ thuật diễn đã chịu trong nghề cùng người xem nhất trí tán thành. Cái này nữ hài thực thông minh. Đối với mặt khác giải trí công ty mời chào không có làm bất luận cái gì suy xét. Mà là thông qua Đỗ Hoành Thái quan hệ. Liên hệ thượng Tiêu Vân Hải. Hy vọng có thể tiến vào hãn hải điện ảnh đầu tư công ty. Tiêu Vân Hải liền cùng nhạc phụ Triệu Minh Sinh nói một chút. Đối với loại này đưa tới cửa chuyện tốt. Triệu Minh Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngày hôm sau liền làm quản lý bộ chủ nhiệm đem nàng cấp ký xuống dưới. Sau đó vì nàng trang bị người đại diện, trợ lý, bảo tiêu, tài xế, chuyên viên trang điểm đám người viên. Trừ bỏ Hoàng Mỹ Linh ngoại, Đồng Phiêu Phiêu đóng vai Mục Niệm Từ cũng phi thường được hoan nghênh. Không thể không nói, Đồng Phiêu Phiêu xác thật rất có diễn kịch thiên phú. Hoàng Mỹ Linh là bản sắc biểu diễn, mà nàng còn lại là toàn bằng kỹ thuật diễn. Đem Mục Niệm Từ nhân vật này diễn giống như đúc, đã chịu ngoại giới khẳng định. Võ hiệp tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng truyền kỳ doanh số mỗi ngày lấy bình quân 3 triệu tốc độ về phía trước đẩy mạnh. Hoa Minh toàn in ấn xưởng ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Vẫn như cũ là cung không đủ cầu. Tiểu thuyết danh tiếng cũng rất là không tồi. Internet các đại diễn đàn 90 trở lên đều là khen ngợi. Đến nay mới thôi, doanh số đã đánh vỡ 20 triệu đại quan. Điện ảnh, phim truyền hình, võ hiệp tiểu thuyết hai mặt nở hoa. Làm Tiêu Vân Hải kiếm chính là đầy bồn đầy chén. Đồng thời cũng đại đại giảm bớt hắn kinh tế áp lực. Cách chương.